Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Thập đại nam nhân biến thái tụ hội. Đoàn người rất vất vả mới đi tới trước cửa Quỳnh Hoa Lầu. Xa xa tại đây lại thấy có hai gã nam tử phong tao khác mới vừa tới. Song phương nhìn nhau, không khí có chút quỷ dị. Vân Khê ngẩng đầu, tỉ mỉ quan sát hai gã yêu nghiệt nam nhân phía trước. Mày không tự chủ nhíu nhẹ. Sở dĩ nói rằng bọn họ là yêu nghiệt vì thực sự hai người lớn lên quá yêu mị, khí chất thư nhã khó phân biệt. Hơn nữa hai người này chính là một cái mô hình được khắc ra hai bản, tuyệt sắc dung nhan đều giống y như nhau, vẻ mặt kiêu ngạo, còn có hai đầu lông mày nhếch lên, không khỏi bôi một chút miệt thị và căm hận, khiến cho người khác không dám đến gần. Màu hồng trường sam rộng rãi bao quanh thân thể của hai người hơi gầy, quần áo và ống tay áo rộng rộng, nơi đó cũng có thêu mấy đóa hoa mẫu đơn lá xanh. Mặc ở người bình thường trên người lộ ra vẻ tục khí, song mặc ở hai người trên người lại vừa khít, khiến cho hình tựu thêm vẻ mê mị, lại càng làm cho mị hoặc lòng người của hai huynh đệ này. Nam nhân trưởng thành như thế, thực sự không dễ dàng. Vân Khê vừa xem xét hai huynh đệ, vừa âm thầm thở dài. Sư phụ, hai người này là Liễu Thành Phong và Liễu Thành Vũ, bọn họ là huynh đệ sinh đôi. Liễu gia bọn họ ở trong thập đại gia tộc đứng hàng thứ 8, phía trước Lam gia ta thì cũng là đồng nghiệp với Lam gia. Cũng là giá thế luyện chế đan dược. Bởi vì là một đồng nghiệp, vậy cho nên khó tránh khỏi sẽ có chút ít mối thù truyền kiếp. Thanh âm của Lam Mộ Hiền từ phía sau sắc bén vang lên. Vân Khê lúc này đã nhìn ra, hai đầu lông mày miệt thị cùng với vẻ căm hận của hai huynh đệ Liễu gia kia, nguyên lai là nằm vào Lam Mộ Hiền. Nàng nhíu chặt lông mày, có chút khó chịu. Tuy nói đồ đệ của nàng đích xác là ngu ngốc một tí, nhưng mà tâm địa không tệ, muốn miệt thị thì khi dễ, cũng chỉ là nàng có quyền. Nhưng người khác muốn khi dễ người của nàng thì nàng tuyệt đối sẽ không cho phép. Không có biện pháp, nàng chính là một người phúc hắc như thế, trời xanh đã vậy rồi. Vậy hai người yêu nghiệt này ở trên bảng Mỹ Nam là xếp hàng thứ mấy? Huynh đệ bọn họ đứng hàng thứ 6 và thứ 7, chẳng phân biệt được trên dưới. Vậy thì còn người thứ 5 là ai? Vân Khê kinh ngạc, trừ nàng biết trước 4 người lại có người xếp hạng trên hai yêu nghiệt họ Liễu này, vậy thì là ai? Lam Mộ Hiền gãi đầu bĩu môi. Đứng hàng thứ 5 chính là Độc Cô Mưu. Bất quá người này tính tình tương đối cổ quái, người như thế này nhìn thấy cũng hơi hơi giống hắn. Tính tình cổ quái, đó là bình thường. Tính tình không cổ quái, đó mới là không bình thường. Những người này trong đó có các ngươi, chẳng lẽ còn có người tính không cổ quái sao? Vân Khê giơ tay lên tặng cho hắn một cú, chỉ liếc tiếc rèn sắt không thành thép, giọng nói giáo dục. Sau này học cơ trí lên một tí, đừng có ngu ngu ngơ ngơ, đừng để bị bàn rồi lại bị người ta đếm bạc mà cười híp mắt, quả thực là mất hết cả mặt mũi lão nhân gia ta. Lam Mộ Hiền không giận ngược lại còn cười cười, cười đến cực kỳ đơn thuần. Có sư phụ ở đây sẽ không có người dám mang ta đếm bán đâu. Vân Khê thở dài hướng về phía hắn khinh thường trừng mắt liếc. Thôi đứng sang một bên đi, không có chuyện gì thì đừng đứng ở trước mặt ta mà lắc lư. Vâng, Đồ Nhi biết rồi. Lam Mộ Hiền trả lời, cười hì hì đi sang một bên đợi. Đoàn người đứng trước mặt của huynh đệ Liễu gia, hai người bọn họ thái độ cực kỳ ngạo mạn, từ đầu đến giờ hoàn toàn không để ai vào trong mắt. Nhất là sau khi thấy được Lam Mộ Hiền, liền cố ý lên tiếng khiêu khích và vũ nhục. Ấy, đây không phải là thiếu gia Lam gia, bị một nữ nhân dạy dỗ, lại còn cười hì hì. Thực sự là không biết Lam gia các người rốt cuộc có cốt khí và tự ái nữa hay không? Lại còn phải hỏi sao? Người nào không biết thiếu gia Lam gia là một thằng ngu? Thường ngày trừ luyện đan, những chuyện khác cái gì cũng không hiểu, thường xuyên làm trò cười. Hắn chính là sỉ nhục lớn nhất của Lam gia. Hai người vừa cười nói, vừa cười đến vòng eo gặp lại. Thấy vậy người vây xem ở cửa thét chói tai liên tục. Quá yêu nghiệt rồi, không nhìn đáng tiếc. Lam Mộ Hiền trên mặt một trận đỏ lên, tức giận, da thịt màu đỏ như ngọc càng trở nên mê người. Thấy một màn như vậy, xung quanh tiếng thét chói tai lại càng lớn, quần chúng vây xem một vòng lại một vòng cứ như vậy thét đến chói tai, hưng phấn không thôi. Quá kích động lòng người rồi, những mỹ nam tụ họp cùng tranh giành, quả nhiên chuyến đi này không tệ. Ái dạ? Tiểu tử thối, người dám dẫm lên chân của ta? Một trong hai huynh đệ Liễu gia có thanh âm kinh hồ vang lên, hai mắt giận nhìn chằm chằm thằng bé trai thân cao chỉ tới hồng hắn, vẻ mặt tức giận. Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu, nháy một đôi mắt to vô tội nói: Thật xin lỗi, đại thẩm mà, ta không phải là cố ý đâu. Cái, cái gì? Người, người gọi ta là Đại Thẩm. Liễu Thanh Vũ hét lớn che khuôn mặt vặn vẹo tức giận của mình. Vân Tiểu Mặc lần nữa thành khẩn nói. Đại Thẩm ơi, Tiểu Mặc thực sự không phải cố ý đâu. Người ở đây quá nhiều, ta đứng có không có vững. Xung quanh truyền ra một tràng tiếng cười lớn. Đường đường là một thiếu gia của Liễu gia, đứng thứ 6, thứ 7 trên bài danh bảng Mỹ Nam, cư nhiên lại bị một hài tử gọi là Đại Thẩm. Đây quả thực là mất mặt hắn. Nhưng nếu chỉ là bởi vì bọn họ lớn lên thư nhã khó phân biệt, ngộ nhận bọn họ là cô gái cũng đúng thôi. Nhiều lắm là xưng hô một tiếng tỉ tỉ. Nhưng ai biết đứa nhỏ này trực tiếp gọi bọn họ là Đại Thẩm. Đây đối với bọn họ mà nói là sự vũ nhục cỡ nào. Liễu Thành Vũ dẫn đến hàm răng đánh vào nhau, sắc mặt đỏ lên, hai mắt long sòng sọc, nhìn là có thể đem Vân Tiểu Mặc một cái bóp chết. Dùng Thiếu Hòa, Long Thiên Thần và đám người cười đến thở không ra hơi, rất là thỏa hận. Bọn họ sớm đối với huynh đệ này không vừa mắt, vẻ mặt dụ dỗ người, lại cũng có thể giống như bọn họ nổi danh, lại còn đứng trong bảng xếp hạng Mỹ Nam, đúng là không thể nào. Bây giờ hai người bị Tiểu Mặc cho một câu Đại Thẩm liền dẫn đến sắp bạo tẩu. Bọn họ dưới đáy lòng quả thực là lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, muốn giải hận bao nhiêu, liền có thể thỏa mãn bấy nhiêu. Đối với sự cuồng tiếu của bọn họ, Vân Khê thì không như vậy, nàng bình tĩnh tiến lên sờ sờ đầu của nhi tử, ngữ khí trách cứ. Tiểu Mặc, làm sao mà không cẩn thận như thế, dẫm phải móng heo nhà người ta, một câu nói xin lỗi làm sao mà đủ. Hả? Móng heo? Liễu Thanh Vũ lần nữa lâm vào trong trạng thái sốc xếch. Liễu Thanh Phong nổi giận, hai mắt nhìn chằm chằm, lên tiếng quát lớn. Các ngươi thật to gan, lại dám đắc tội với người Liễu gia chúng ta. Có bản lãnh, hãy xưng tên ra. Ta nhất định phải để cho các người sống không được bạn, chết cũng không xong. Vị Đại Thẩm này, sao lại sinh khí như thế? Tiểu hài tử là vô tâm lỡ lời thôi, lại không cẩn thận dẫm phải móng heo của huynh đệ. Nếu có người thực sự cùng với hắn so đo, như vậy thì các người cũng quá hẹp hòi rồi. Vân Khê vẻ mặt thành khẩn, tốt bụng khuyên bảo nói. Xung quanh tiếng cười lại càng lớn. Hai mẹ con này thật giỏi tổn hại người khác, Liễu gia huynh đệ không bị tức điên mới là lạ. Liễu Thanh Phong cũng trở nên sốc xếch. Đâu phải là về vấn đề không cẩn thận dẫm lên chân đâu. Hiện tại vấn đề lớn nhất là các người không chỉ có vũ nhục chân huynh đệ hắn, không đúng là còn vũ nhục thân cách của bọn hắn. Đây là chuyện nhỏ sao? Ngươi đừng cho là ta không đánh nữ nhân và hai tử nhá. Nếu đem ta chọc cho nóng nảy thì ta chuyện gì cũng làm được. Liễu Thanh Phong thanh âm gầm thét, truyền được rất xa, đưa tới vô số lời nghị luận từ trong đám người không rõ. Ấy, hắn lại muốn đánh nữ nhân và hai tử, tâm địa quả nhiên là ác độc. Nam nhân thế này lớn lên tuấn mỹ thì được cái gì? Phải rồi, đúng là quá ác độc. Cắn căn bản là không có thử cách để đứng trong bảng xếp hạng thập đại Mỹ Nam đâu. Người như vậy có thể đứng hàng đầu, chẳng phải là vũ nhục uy danh của Dung Thiệu và Hách Liên thiếu gia sao? Vậy thì phải kiên quyết loại bỏ hắn đi, không để cho một cục cất chuột như vậy vào bảng xếp hạng được. Đúng rồi, chống lại hắn đi. Các loại kháng nghị một tốp liền theo mà đến. Liễu thị huynh đệ tức giận, hỏa khí đỏ mắt, lại còn nói bọn họ là cứt chuột, đem so sánh với Đại Thẩm và móng heo lại càng vũ nhục hơn. Hết thảy các người, cấm mồm cho ta. Ống tay áo rộng rãi của Liễu Thanh Phong vũ động, khí lãng mạnh mẽ như vậy đột nhiên xuất hiện từ trong tay áo tuôn ra, không thể đỡ nổi. Chỉ một thoáng, người nhất tề đảo hướng một cái, liền ngã xuống, người thân cận hắn thảm hại hơn, trực tiếp bay lên trời. Liễu Thiếu gia đã nổi giận rồi, hậu quả quả nhiên nghiêm trọng. Hắn là người thừa kế gia chủ tương lai của Liễu gia, có thực lực cường đại, cũng không phải là tùy tiện người nào cũng dám khiêu khích vào hắn. Vân Khê đưa tay đem Tiểu Mặc nắm ở trong ngực, bên tai cuồng phong gào thét, lông mày lạnh lùng nhíu, không hề có một chút sợ hãi. Mặc Huyền nhất phẩm cũng bất quá chỉ là như thế. Liễu công tử, nơi này chính là Nam Hy Quốc, người đang ở địa giới của Nam Hy Quốc chúng ta, cứ như thế này quấy nhiễu dân chúng, sợ là không ổn. Nam Cung Dực thanh âm từ xa truyền tới. Đám người tự động tách ra, hắn từ trong đám người từng bước vững vàng đi tới, khí thế ngạo nghễ như là quân đích thần vương. Là Tĩnh Vương gia thiên tuế, thiên tuế. Rốt cuộc người mà dân chúng Nam Hy Quốc sùng kính nhất trong suy nghĩ là Tĩnh Vương gia cũng đã tới. Nam Cung Dực đến, vô số thanh âm ủng hộ liền vang lên, những người chật vật ngã nhào trên mặt đất lồm cồm bò dậy, mọi người một lần nữa tụ lại xem, đây là người bọn họ kiêu ngạo cùng với tự hào nhất của Nam Hy Quốc, Tĩnh Vương. Chẳng những được liệt vào hạng thứ 3 trong bảng xếp hạng Mỹ Nam, hơn nữa tương lai vô cùng có khả năng thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước, trở thành hoàng thượng. Tĩnh Vương còn đối tốt với bọn họ như vậy, làm sao có thể không được bọn họ ủng hộ. Liễu Thành Phong hiện tại tức giận đang thịnh, nhìn cái gì cũng cảm thấy không vừa mắt, xa xa nhìn thấy Nam Cung Dực đi tới, xung quanh người hắn huyền khí cũng nhướng lên. Nam Cung Dực, người cho rằng Liễu Thanh Phong ta sợ ngươi à? Lại một luồng gió từ trên người hắn tuôn ra, hướng phương hướng Nam Cung Dực bao phủ. Vân Khê giơ đôi lông mày lên, nàng nhớ Nam Cung Dực huyền giai còn dừng lại ở tử huyền chi cảnh, so với cao thủ chân chính còn kém một bậc thang, sợ là khó có thể ngăn cản được một kích của cao thủ mặc huyền nhất phẩm. Không, nàng đã suy đoán nhầm rồi. Huyền giai của nàng cũng ở trong thời gian thật ngắn tiến đến hài cấp, người khác thì làm sao không thể. Trên mặt của Nam Cung Dực không có bất cứ sự biến hóa gì, song tà áo không gió mà bay, khí thế khiếp người trên thân thể của hắn đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt liền đem trận gió tập kích tới đánh lùi. Mái tóc phía sau bay cao, cả người hắn trở nên càng thêm thâm trầm lãnh khốc, hàn quang lạnh lùng từ trong mắt hắn bắn tán loạn, màu quang thầu nhiễm. Hắn từng bước đi về phía Quỳnh Hoa Lầu, tựa hồ không có bất cứ vật gì có thể ngăn trở cước bộ của hắn, mỗi một bước đều vô cùng trầm bổn. Tĩnh Vượng Thiền Tuế, Thiền Tuế. Trong đám người lại một trận hoan hô ngừng phấn. Biểu hiện của Nam Cung Dực không ngừng làm cho bá tánh Nam Hỷ Quốc kích động không thôi, càng làm cho đám người Vân Khê phải giật mình. Chỉ trong thời gian thật ngắn, hắn đã thăng cấp mặc huyền nhất phẩm, đủ để cùng với Liễu Thanh Phong đối địch. Ngươi mà cũng bước vào mặc huyền chi cảnh? Liễu Thanh Phong có chút kinh ngạc. Cà ca, hắn là mặc huyền chi cảnh, chúng ta cũng là mặc huyền chi cảnh. Huynh đệ chúng ta liên thủ, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Liễu Thanh Vũ tức giận không tiêu, bây giờ nhìn thấy Nam Cung Dực hướng về phía bọn họ đi tới, nhất thời đem toàn bộ sự tức giận bộc phát. Dung Thiếu Hoa lúc này phe phẩy chiết phiến thầm trầm nói. Hai người các người nói không sai, nhưng mà phía sau này là hàng vạn hàng ngàn dân chúng. Ta khuyên các người hãy là thu liễm tức giận lại đi. Hôm nay chúng ta nhận lời mời tham gia tụ hội, không phải là tới để đánh nhau. Bởi vì cái gọi là quân tử động khẩu không động thủ, tùy tiện động thủ, đả thương người ta thì chính là một hành động thô lỗ. Quân tử động khẩu không động thủ? Nhưng vấn đề là chỉ dùng miệng có thể ngăn cản được ngàn vạn người há mồm ra hay sao? Chỉ dùng miệng, bọn họ có thể địch được một nỗi cặp mẹ con nhìn cực kỳ đơn thuần, nhưng bụng lại đen vô cùng không thấy đáy sao? Huỳnh đệ Liễu Thành Phong dùng sức trừng mắt nhìn kỹ Dung Thiếu Hòa, hận đến nghiến răng. Bất quá, nghĩ kỹ lại lời của hắn nói thì cũng không sai. Hai người bọn họ như thế nào cũng không thể nào chống đỡ nổi dân chúng của Nam Hỷ Quốc. Nơi này dù sao cũng là địa bàn nhà người ta. Vậy, hôm nay huynh đệ của chúng ta nể mặt Hách Liên Tử Phong mới đến tham gia tụ hội thôi. Những người nhàm chán này. Thôi mặc kệ đi, chúng ta đi vào trong. Hai huynh đệ sắc mặt đen thui đi vào trong. Bên ngoài lầu, đoàn người Vân Khê cùng với Nam Cung Dực đối mặt. Tĩnh Vương gia thời gian qua tốn không ít sức lực. Trong thời gian ngắn như vậy đã bước vào mặc huyền chi cảnh rồi. Đáng chúc mừng. Vân Khê thuận miệng nói. Trên mặt của Nam Cung Dực vẫn như cũ, không có bất cứ sự biến chuyển. Chẳng qua chỉ là nhàn nhạt nói. Việc học là không bờ bến, bổn vương cho rằng mình nên làm mà thôi, không có gì đáng mừng. Nói xong, lập tức động thân, hướng về phía bên trong Quỳnh Hoa Lâu đi vào, chỉ trừ lại cho Vân Khê một bóng lưng lãnh khốc. Vân Khê không khách khí, quăng cho hắn một cái liếc mắt. Kênh cái gì mà kênh, không phải là mặc huyền nhất phẩm mà, nàng hoàn toàn không để vào trong mắt. Tường thúc thúc. Thanh âm vui vẻ của Vân Tiểu Mặc đột nhiên vang lên. Vân Khê quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Đông Phương Vân Tường từ trên xe ngựa bước xuống, tư thái của hắn thành nhã, làm cho người ta phải than thở. Nhưng nếu mặt không có một chút thần sắc bệnh tật, sợ là đã sớm đem Nam Cung Dực tao nhã đánh cho tụt hạng. Vân Tiểu Mặc nện bước chân ngắn, đi từ từ về phía Đông Phương Vân Tường. Đông Phương Vân Tường ngồi chồm hổm chờ trực ngay tại chỗ. Hắn ôn nhuận mỉm cười, mở ra hai cánh tay, đem Tiểu Mặc đón vào trong ngực. Đúng lúc này, mây mù tản đi, mặt trời nhô lên cao. Ánh sáng từ tầng mây xuyên thấu vào trong mắt, thẳng tắp chiếu vào trên người hai người. Ánh sáng ngọc, ánh sáng nhu hòa đem một màn ấm áp này nổi bật lên, mê hoặc lòng người. Đông Phương Vân Tường nắm tay Tiểu Mặc, từ từ trong đám người dạo bước đi tới. Ái tâm của hắn một chút cũng không đả động đến lòng của thiếu nữ. Trong đám người, thanh âm yêu thích lại bắt đầu dựng lên. Mẫu thân, ngài không phải là nói có đan dược cho Tường Thúc Thúc rồi hay sao? Hay mau nhanh lên một chút để cho Tường Thúc Thúc ăn vào đi. Làm bệnh của hắn sớm tốt lên. Vân Khê khẽ liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang chờ đợi của nhi tử, có chút ghen tị. Thực sự không biết Đông Phương Vân Tường này như thế nào, lại có thể thu thập bé làm sao mà lại để cho bé một lòng muốn cứu giúp hắn đây. Từ trong lồng ngực móc ra một bình sứ, đưa tới trước mặt của Đông Phương Vân Tường. Đây, cái này chỉ có thể trị phần ngọn chứ không thể trị phần gốc được. Người trước tiên cứ sử dụng nó đã, chờ ta tìm kiếm đủ các loại dược liệu thì sẽ giúp người luyện chế đan dược để trị tận gốc bệnh tình. Đông Phương Vân Tường trên dung nhan ôn nhuận như ngọc, rốt cuộc cũng nổi lên một tia gợn sóng. Hắn nhận lấy bình sứ, thanh âm kích động vàng. Vậy đa tạ Vân nương tử. Chúng ta mau đi vào thôi, thời gian đã tới. Những người khác thuận lợi tiến vào, duy chỉ có mẫu tử Vân Khê bị ngăn ngoài cửa. Xin lỗi, tụ hội hôm nay chỉ có thập đại mỹ nam trong bảng xếp hạng được tham dự thôi. Những người khác xin chớ tiến vào trong. Ngăn trở bọn họ là không phải là tiểu nhị Quỳnh Hoa Lầu, mà là những kẻ mặc trang phục tập võ giống như nhau. Theo suy đoán, chính là đệ tử của Hách Liên gia. Ánh mắt bọn họ sắc láo, nhìn mẫu tử Vân Khê tràn đầy sự miệt thị. Đây chính là gia phong của đệ tử thập đại gia tộc sao? Thấy thần thái hai người này, Vân Khê đối với Hách Liên Tử Phong ấn tượng cũng xem vài phần. Thường nói là chủ nhân như thế nào thì sẽ nuôi ra loại chó như thế, lời này đúng là không sai. Chó nuôi trong nhà vô lễ như vậy thì chủ nhà cũng chẳng khác hơn. Thế nào mà lại không được vào? Người không thấy con trai của ta so với hai vị đại thẩm khi nãy lại càng thêm khả ái và đẹp trai sao? Nếu hai người bọn họ cũng ở trên bảng Mỹ Nam số má gì đó, thì nhi tử của ta đây càng không thành vấn đề. Đừng có ở chỗ này hoa ngôn xảo ngữ. Đắc tội với Hách Liên gia chúng ta, người sẽ không có chốn dung thân đâu. Đông Phương Vân Tường nắm tay Tiểu Mặc đối với đệ tử của Hách Liên gia nói: bọn họ là cùng với chúng ta tới, nếu bọn họ không được vào thì ta đây cũng trở về phụ thôi. Đệ tử của Hách Liên gia nhìn nhau đều có chút do dự. Đông Phương công tử, quy củ không thể phá được. Nếu là người người tranh nhau tranh chúc đi vào bên trong, như vậy thì tụ hội hôm nay chẳng phải là lộn xộn. Dương Tiểu Hòa ở phía trước quay đầu lại, cũng chèn vào nói: người khác là người khác, bọn họ là bọn họ, mẹ con họ là theo chúng ta cùng tới. Nếu là bọn họ không thể vào, vậy thì chúng ta cũng trở về phụ thôi. Ta xem, chúng ta nơi này tổng cộng là 5 người, 10 người tụ hội, ra đi 5 người rồi, cũng hoàn hảo mà. Ít nhất còn có một nửa số người giám sát, tin tưởng có thể đem tụ hội lần này làm sinh động như cũ. Vậy... Hách Liên gia tử đệ tử khó khăn nói, không nghĩ tới hai mẫu tử này bối cảnh sâu sắc như thế, lại biết nhiều mỹ nam trên bảng. Nhưng mà nếu mọi người đi hết thì tụ hội hôm nay làm gì còn ý nghĩa? Nghĩ tới đây, thái độ nhất thời phải mềm mỏng. Vậy thôi được rồi, các vị hãy vào đi, chúng ta phá vệ một lần. Quỳnh Hoa Lâu đại đường, mọi người lục đục ngồi xuống. Vân Khê cũng tùy tiện tìm một chỗ ngồi. Sau khi ngồi vào chỗ của mình mới đưa ánh mắt đánh giá mọi người. Trong 10 người này, ngoại trừ Hách Liên Tử Phong đứng hàng thứ 2, Độc Cô Mưu đứng hàng thứ 5, còn lại đều là những người nàng biết rõ. Quả nhiên đúng như dự đoán, những người này trên người đều có những đặc điểm riêng, tính tình hết sức cổ quái. Gọi bọn họ chính là thập đại nam nhân biến thái cũng không quá đáng mà. Đáng sợ quá. Ê, nhìn kìa, đó chính là Độc Cô Mưu. Theo tai của Lam Mộ Hiền, khi thấy một người ẩn ở thang lầu phía sau, toàn thân xiêm y đen kịt, có cảm giác giống như không tồn tại. Tất cả mọi người ở trong hành lang duy nhất chỉ có hắn đứng ở trên lầu tiểu lâu, hành động hết sức cổ quái. Trên đầu của hắn mang một cái mũ rộng vành, che đi dung mạo, làm cho người ta không phân biệt rõ dung mạo của hắn rốt cục là thế nào. Vân Khê đáy lòng dâng lên một loại cảm giác. Vị trí ở phía sau thang lầu này có thể nói địa điểm thích hợp nhất để ẩn thân và mai phục trong Quỳnh Hoa Lầu, mà hắn cố ý đem nửa thân thể của mình lộ ở bên ngoài, chỉ vì tỏ vẻ sự hiện hữu của hắn. Người như vậy có lẽ cũng không phải là cố ý gây nên, mà là một loại phản ứng mang tính nghề nghiệp, trải qua nhiều năm luyện dần cũng thành thói quen. Hắn là sát thủ sao? Vân Khê phân tích. Ấy, sư phụ, sao người biết? Thực sự hắn chính là một sát thủ, nhưng mà khi phàm hắn tiếp nhận nhiệm vụ cũng chưa bao giờ thất bại đâu. La Mộ Hiền mang vẻ mặt sùng bái nói. Vân Khê nhíu mày, nhưng cũng không nói ra mình phán đoán ra sao, ngược lại có chút ngạc nhiên. Vậy hắn thường ngày đều đội mũ sao? Người đã thấy hiện mạo thực sự của hắn chưa? Là Mộ Hiền lắc đầu. Cũng chưa từng thấy. Cho tới bây giờ cũng chưa người nào có thể nhìn thấy chân diện mạo của hắn. Vậy cứ như thế mà trúng cử bảng xếp hạng Mỹ Nam? Thì cái này ta cũng không rõ đâu. Chẳng qua là nghe nói phàm người thấy được hình dáng của hắn đều chết ở trước mặt hắn. Sau đó lại có một người trước khi chết đã nói một câu về dung mạo của hắn, khiến cho mọi người đều phải giật nảy mình. Sau đó thì bắt đầu sùng bái hắn, tuyên dương hắn lớn lên tuấn mỹ. Như thế mà cũng được. Vân Khê không khỏi than thở. Thực sự là quá không công bình. Sớm biết thế, ta cũng mang mũ che. Nói không chừng có thể đứng hạng top 5 đấy. Bạch Sư Mục tức giận bất bình. Phía sau thang lầu, một ánh mắt tràn đầy sát khí, cách một cái mũ rộng, hướng về phía bọn hắn mà tới. Bạch Sư Mục vừa lên tiếng, liền không dám nói thêm một câu nào. sát khí thật mạnh. Người này huyền giai rốt cuộc đã đến trình độ như thế nào? Vân Khê trong lòng cũng căng thẳng, đối phương sát khí giống như là xẹt qua một thanh đao gầm sắc bén, vô hình ngoan độc xẹt qua da thịt, làm cho người ta phải sợ hãi. Nàng lại không cách nào dò xét được thực lực của đối phương, thậm chí ngay cả hơi thở trên người của hắn cũng như có như không. Người như vậy đúng là luôn làm người ta phải e ngại. Nàng thầm nhắc nhở bản thân, nếu không phải là vạn vật bất đắc dĩ thì không nên đi trêu chọc hắn. Lầu 2, cửa sổ bỗng nhiên mở ra, lộ ra khuôn mặt thanh lệ thoát tục của một nữ tử, tự cổ là một khí chất xuất thần. Lầu dưới nghiêng nghị luận âm âm cũng ngừng lại, mọi người toàn bộ ngẩng đầu nhìn hướng cửa sổ lầu 2. Cô gái nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói. Đã để cho các vị đợi lâu, các vị có thể đáp ứng lời mời mà đến, công tử nhà ta rất cảm kích, nên cố ý sai người chuẩn bị rượu ngon cùng với cao điểm, mời các vị hãy thưởng thức. Nữ tử nói xong liền giơ tay, cử chỉ ưu nhã, hào phóng. Không lâu lắm, liền có tỷ nữ đem rượu ngon, cao điểm chuẩn bị đầy đủ. Liễu gia huynh đệ có chút không nhịn được, cất giọng nói. Hách Liên Tử Phong đâu? Hắn mời chúng ta đến, tại sao lại không lộ diện ra? Gọi nhà hoàn tới chiều đái chúng ta, đây mà cũng được gọi là cao đạo, đạo khách sao? Chúng ta là bởi vì nể mặt hắn, đường xa vạn dặm mà đến đây. Hiện tại ngay cả một bóng người cũng không thấy, đây là ý tứ gì? Nữ tử bình tĩnh, từ đầu không hề bị những lời ác liệt ảnh hưởng, vẫn cười khanh khách như cũ. Các vị, xin mời hãy dùng trà trước. Công tử nhà ta nói, chờ các vị dùng trà xong sẽ có lễ vật biếu tặng. Chúng ta không biết cái gì là lễ vật cả. Liễu Thành Phong vừa mới nói một câu, cô gái liền giơ tay, lại có một đội tỷ nữ đi ra, trong tay mỗi người cầm một cái khay, trên khay có một cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ này mở ra liền có một đạo kim quang nhàn nhạt cũng đi theo tỏa khắp phòng. Ồ, thật sự không ngờ, đây chính là huyền linh quả. Liễu Thành Phong dẫn đầu kinh hồ, vẻ mặt có chút kích động. Vân Khê cũng dướn cổ lên liếc một cái, quả nhiên là huyền linh quả. Gia tộc Hách Liên thực là hào phóng, tùy tiện phất tay đã đưa ra 9 viên huyền linh quả, thực sự giống như là đó là thức ăn bán mua từ chợ. Ngay cả một tỷ nữ nhìn đến những thứ quả quý này còn một ánh mắt cũng không hề hạ. Có thể thấy, Hách Liên gia này dạy dỗ cũng khá tốt. Đây là huyền linh quả, là công tử vì đáp tạ các vị đáp ứng lời mời mà đến, cố ý vì các vị mà chuẩn bị. Cô gái dịu dàng cười một tiếng, quay đầu nhìn về phương hướng mẫu tử Vân Khê rồi nói. Vân tiểu thư, trước đó không biết Vân tiểu thư cùng với lệnh công tử đại giá quang lâm, vậy cho nên không có chuẩn bị nhiều huyền linh quả. Bất quá công tử cố ý phân phó, có chuẩn bị cho Vân tiểu thư và lệnh công tử chuẩn bị một phần lễ vật đặc biệt. Cô gái vỗ tay 3 tiếng, có một hồng y nữ tử khác bước ra. Vân Khê kinh ngạc nhận lễ vật, toàn bộ che giấu ở dưới vải lụa đỏ. Nàng tò mò, đối phương lại chuẩn bị cho nàng lễ vật gì? Rốt cuộc sẽ là thứ gì nhỉ? Mau mở xem, nó là cái gì vậy? Đám người Long Thiên Thần cũng tò mò bu lại. Vân Khê gắt gao nhíu đầu mày, chẳng biết tại sao, trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu, sau lưng ớn lạnh. Tay của nàng giương ra, nhấc lên dải lụa đỏ, chợt vừa thấy được vật dưới lụa đỏ, tay của nàng đột nhiên run bắn, toàn bộ đem lễ vật đó đổ đi. Vân Khê song đồng từ từ khẽ mở, không khỏi là một trận run rẩy, trong đầu vô số hình ảnh quen thuộc như là phù quang, lược ảnh lại hiện lên, tay của nàng không khỏi nắm chặt thành đấm, hoảng sợ phát hiện lòng bàn tay đã đầy mồ hôi. Sao vậy? Chỉ là tượng lừa mà thôi, có cần thiết đem người ta hù dọa thành như thế không? Long Thiên Thần khom người nhặt lên cái tượng lừa kia, kinh ngạc nói. Người của Hách Liên gia cũng không tránh khỏi quá keo kiệt rồi, lại cầm một tượng lừa làm lễ vật cho người ta. Mẫu thần... Ngài làm sao thế? Tại sao người toàn thân đều phát run như thế? Vân Khê từ từ thu liễm tâm trạng, sờ sờ đầu của nhi tử rồi nói. Không có chuyện gì đâu, mẫu thần chẳng qua là bị con vật này làm cho sợ thôi. Liền hãy đem nó tưởng nhầm thành ám khí. Ê, ám khí? Long Thiên Thần khóe miệng nở rộng, như vậy mà cũng coi được sao? Liễu gia huynh đệ ở trong lòng khinh bỉ, lại có người đem tượng lừa thành ám khí, quả thực là quá tuyệt rồi. Nam Cung Dực, Đông Phương Vân Tường và Dung Thiếu Hòa thì trong lòng không phải là nghĩ như thế. Vân Khê từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất, làm sao có thể bị một cái tượng lừa hù đến như thế? Chẳng lẽ nàng biết chủ nhân của tượng lừa kia và cũng chính là Hách Liên Tử Phong? Lòng của mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Lúc này, trên lầu nơi cửa sổ, cô gái mở miệng lần nữa. Các vị, từ những lễ vật ở ngoài này, công tử nhà ta còn vì mọi người chuẩn bị một lễ vật khác. Lại là 3 cái vỗ tay. Lần này đi ra không phải là tỷ nữ mà là một gã nam tử thân hình mạnh mẽ, hai tay nam tử kia là cầm một thanh kiếm dài, đồng thời đuôi kiếm này đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ê, đây là Trảm Lãng kiếm, thượng cổ lưu truyền kiếm ở trong thập đại bảo kiếm chính là Trảm Lãng kiếm này. Cứ nhiên lại bị người của Hách gia chiếm được sao? Liễu Thành Phong cũng phải gào to một tiếng kinh hô, làm thực lực chú ý của mọi người toàn bộ bị hấp dẫn, ngay cả người vẫn đứng phía sau làng. Lầu, Lục Cô Mưu cũng có chút động tác. Bảo kiếm, từ trước cho tới bây giờ cũng chỉ có những kiếm khách nam mê thu nhập, nhất là bảo kiếm từ thượng cổ lưu truyền lại càng làm cho người ta phải thèm nhỏ dãi. Trảm Lãng kiếm xuất hiện làm nổi bật tâm tư của một số người. Trong ánh mắt mọi người đều là vì ánh sáng này nóng bỏng, tâm tình như Đông Phương Vân Tường cũng không ngoại lệ. Thì Vân Khê vừa mới bị một trượng lừa, làm cho kinh sợ cũng không hề ngoại lệ. Các vị, công tử nhà ta có một vấn đề muốn hỏi thăm các vị. Chỉ cần mọi người nói ra đáp án để cho công tử vừa ý, thì cây Trảm Lãng kiếm này chính là của hắn. Thực sự là sẽ đơn giản như thế sao? Trong lòng mọi người đều nghi ngờ, nhưng chung quy nghi ngờ thì nghi ngờ. Trảm Lãng kiếm này thực sự là có sự hấp dẫn quá lớn, dù ai cũng không có cách nào thoát khỏi mị lực của nó. Liễu Thành Phong đoạt trước rồi nói. Vậy thì vấn đề là gì? Hãy mau nói đi. Cô gái thiển thiển cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía sau, bỗng nhiên như là đang hỏi thăm ý tứ của chủ nhà. Giây lát, một lần nữa lại quay đầu, mở miệng nói. Xin các vị hãy thành thật mà trả lời. Ngày này năm ngoái, các vị ở đâu, đang làm gì, cùng với người phương nào ở cùng một chỗ? Vấn đề đơn giản như thế thôi. Mọi người trong lòng lại là một trận nghi ngờ. Ta nói trước. Liễu Thành Phong quả nhiên có thói quen làm náo động, mọi chuyện đều tranh trước tiền. Hắn khẽ vuốt vuốt mái tóc mai, mắt phượng híp lại, dò dò trí nhớ. Ta nhớ, ngày này năm ngoái, ta cùng với Vũ Đệ đều không có đi đâu ra ngoài, chỉ ở trong nhà soạn nhạc tử khúc. Một ít thủ khúc rất được văn sĩ hoàn nghênh, đến bây giờ vẫn còn là vô số người tranh nhau đàn hát. Nói đến đây, vẻ mặt của hắn lộ ra vẻ đắc ý. Đúng đấy, ta và đại ca năm ngoái đều ở nhà soạn nhạc. Ai cũng biết huynh đệ chúng ta là hai người đều là văn võ song toàn, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông. Không giống như một ít người ngu xuẩn, chỉ chui đầu vào luyện chế đan dược, còn lại bất cứ cái gì cũng không biết. Liễu Thành Vũ ánh mắt thầm ý, liếc về hướng Lam Mộ Hiền, trong ánh mắt kia tràn đầy sự khinh thường, khinh bỉ. Lam Mộ Hiền cúi đầu, đang tinh tế suy nghĩ về tượng con lừa. Vừa mới vừa rồi nghe sư phụ nói, nhìn nhầm nó thành ám khí, hắn liền nghĩ tới một người thông minh như sư phụ hắn. Có thể nhìn nhầm con lừa thành ám khí được không? Chẳng lẽ nơi này còn có bí ẩn gì nữa? Hắn từ đầu đến cuối đều không có nhận thức được, nãy giờ hắn đang bị đả kích và khinh bỉ, hết sức chuyên chú nghiên cứu cái vấn đề đó. Sự công kích của Liễu Thành Vũ hoàn toàn là bị đánh vào trong không khí, sắc mặt hắn lại càng đen kịt. Vân Khê liếc đồ đệ ngu ngốc của mình một cái, thực sự là rất muốn cho hắn một trận, nhất là cái tên đồ đệ ngu ngốc này, đoán chừng đây chính là một điểm nhơ ở trong đời của nàng. Nàng đau khổ lắc đầu, chẳng có thể làm cái gì ngoài miễn cưỡng an ủi bản thân, hy vọng cái người ngu ngốc này cũng có phúc của một người ngu ngốc. Trên lầu, cô gái nhẹ nhàng gật đầu rồi nói. Đa tạ câu trả lời của hai vị Liễu công tử. Vậy, Trảm Lãng kiếm này thuộc về huynh đệ chúng ta phải không? Liễu Thanh Phong cuồng ngạo cười cười một tiếng, cho là kiếm lại vào trong túi. Cô gái lắc đầu, cười đến bất tì bất kháng. Nhị vị chớ có gấp gáp. Hay là chờ tất cả mọi người trả lời xong, rồi chúng ta định luận lại cũng không muộn. Liễu Thành Phong sắc mặt trầm xuống, tức giận đứng lên phất tay áo, không thể làm gì khác hơn là một lần nữa ngồi xuống. Vậy không biết vị công tử nào nguyện trả lời vấn đề? Cô gái nhìn quanh một vòng. Mọi người đều đang trầm tư, nghĩ Liễu gia huynh đệ trả lời hiển nhiên là không hợp tâm ý của nàng ta. Như vậy Hách Liên Tử Phong thiết kế cái vấn đề này đến tột cùng là có dụng ý gì? Trả lời như thế nào mới có thể xem là thỏa mãn, mới có thể nhận được Trảm Lãng kiếm này. Trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không lên tiếng. Cô gái thiển thiển cười một tiếng, đem tầm mắt rơi vào trên người của Vân Khê. Vậy Vân tiểu thư, không bằng người cũng tới trả lời vấn đề này được không? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Thập đại nam nhân biến thái tụ hội. Ta Vân Khê cau mày lên, muốn nàng trả lời vấn đề, không biết đối phương đến tột cùng là có ý đồ gì. Nàng tinh tế suy tư, ngày này năm ngoái nàng đang làm cái gì nhỉ? Trong đầu tinh quang lóe lên, nàng đột nhiên bắt được một hình ảnh cực kỳ nhạy cảm. Dưới chân núi Tử Vân, người nam nhân kia lạnh lùng đứng trước mặt của nàng, ánh mắt sắc bén khóa chặt nàng lại, giọng nói bá đạo vang lên. Nữ nhân, biết điều một chút ở chỗ này chờ ta, nơi nào cũng không cho đi. Nhưng nếu người lên đến chạy đi, ta sẽ cho người biết đắc tội với ta có kết quả gì. Đúng, chính là một ngày như vậy, chính là gương mặt đấy, nàng sẽ nhớ không sai. Chẳng lẽ, làm sao mà trùng hợp như thế được? Nàng không muốn tin. Sau tưởng con lừa kia thì là còn chuyện gì nữa? Trong đầu phủ quang lược ảnh, xuyên qua một loạt hình ảnh. Hư thoát, vô lực vừa khát khao, khó có thể nói. Trong một khắc khi nàng từ vách núi nhảy xuống, nàng liền rơi vào vực sâu không đáy, không có cuối cùng, không có ánh sáng, không hy vọng. Nàng cho là nàng chết chắc, nhưng mà trong mơ hồ lại rõ ràng cảm giác được mình tồn tại, sự đau đớn quanh thân thể là đến từ nơi nào. Khi nàng mở mắt ra, đập vào mắt chính là một khuôn mặt của một nam nhân xa lạ. Đó là một khuôn mặt tinh xảo vô song, xinh đẹp, sống mũi cao ngạo, cánh môi nhỏ bé mê người, trên môi có màu phớt hồng. Rõ ràng là một khuôn mặt xinh đẹp, một khắc trước còn tốt đẹp đến làm cho người ta phải mê say, song song một khắc liền trở nên sắc bén. Cặp mắt đen thâm thúy cùng trọng mắt như là đồng loại với hổ, mang theo hơi chớp, chớp đoạt, toàn thân của hắn tản ra khí thế cuồng vọng và bá đạo không ai bì được, hơi thở âm hàn càng khiến cho người ta phải kinh khủng. Muốn ta cứu người sao? Thanh âm của hắn thực sự giống như là gió thổi lá trúc vi vù, dễ nghe vô cùng. Trong tay của hắn nắm một con tượng lừa không biết từ đâu có được, đung đưa trước mặt của nàng. Một khắc đó, trong mắt của nàng, còn là tượng đó chính là một cọng rơm cứu mạng, hy vọng sống sót duy nhất. Mau cầu xin ta. Hắn nói. Nàng theo dõi hai con mắt của hắn, trong đâu đó sâu trong lòng không thấy đáy, hơn nữa lại lạnh đến thấu xương. Hắn lại lần nữa nói. Cầu xin ta. Không, không thể cầu xin hắn được. Người, sống phải có tôn nghiêm, chết cũng phải có tôn nghiêm. Nàng kia định nhắm hai con mắt, chờ tử thần mang nàng đi. Dù sao cũng là một lần chết, nàng không cần sợ cái chết nữa. Tại sao lại không cầu ta? Thanh âm của hắn có một chút ba động. Ta trở thành quỷ, cũng không có cầu ngươi. Nàng nói. Cước bộ của hắn dần dần rời đi, đi rất vô tình, rất kiên định. Thời gian từng chút trôi qua, nàng cảm giác tánh mạng của mình đã từ từ biến mất. Bốn phía im lặng chỉ có mình nàng, kéo dài hơi tàn hít thở, ý thức của nàng đã ở trong không trung. Hấp hối, một thanh âm bá đạo truyền vào trong tai của nàng. Ta sẽ không để cho người chết. Từng giọt chất lỏng nhỏ vào trong miệng của nàng, thủy chung đều rất ngọt. Khi nàng tỉnh lại thì phát hiện mình đã ở trong Từ Vân Cốc. Tất cả mọi người đều gọi nàng là Vân Khê, cũng đồng dạng tên nhưng mà bất đồng thân phận. Làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn nhất đó là nàng lại có một hài tử mới sinh không lâu. Bàng hoàng một thời gian ngắn, nàng rốt cuộc đã đón nhận được thân phận trước mắt. Sự thật này, cuộc sống này trôi qua quá an nhàn. Ngày đó, bị lòng hiếu kỳ xui khiến, nàng cất bước chân vào cấm địa của Từ Vân Cốc. Sương trắng lượn lờ trong rừng trúc ảnh lưu luyện, làm cho lần nữa nhìn thấy hắn. Hắn một thân bạch y như tuyết, nghênh phong kiếm vũ, từng mảnh hoa rơi, tốt đẹp đến không tực tồn tại. Hắn đúng là một người đã cứu nàng, là ân nhân cứu mạng của nàng. Mặc dù thái độ của hắn có chút ác liệt, lúc nào cũng chính là bộ mặt người lạ chớ tới gần, nhưng không bao giờ nở nụ cười với ai. Nhưng nàng muốn làm chút gì đó để báo đáp ân tình của hắn, bởi vì dù sao hắn cũng chính là người mang nàng đến đây, người đầu tiên mà ở tại cái thế giới này nàng đã nhìn thấy. Hơn nữa, trong Từ Vân Cốc, mấy trừ nàng cùng với Tiểu Mặc không có niệm kinh ăn chay thì không còn người nào khác. Bên trong nội tâm của nàng luôn có một tình cảm đặc biệt nào đó. Cổ tay của ngươi tại sao lại bị thương? Mấy ngày trước ta không phải là mới giúp ngươi băng bó rồi sao? Tại sao lại không thương tiếc bản thân như thế? Ngươi ngày đêm không ngủ mà luyện kiếm, đến tụi cùng là vì điều gì? Đừng cử động, đây là kim sang dược tốt nhất, ta luyện chế ra đó, đảm bảo một ngày liền sẽ thấy hiệu lực ngay. Vậy ngươi rốt cuộc là tên gọi gì? Tại sao một mình lại ở cấm địa của Từ Vân Cốc? Nữ nhân, ngươi nhiều lời lắm. Đã 5 năm rồi, rốt cuộc đã nghe được ngươi nói với ta một câu, thực sự không hề dễ. Ừ, nhất định là phải hảo hảo ăn mừng mới được. 5 năm chung đụng, nàng đã xem hắn như là bằng hữu. Đi tới thế giới này, hắn là bằng hữu duy nhất, trừ nhi tử, thường ngày nàng tiếp xúc, nhiều nhất chính là hắn. Mặc dù hắn trước sau vẫn lãnh mạc, trừ luyện kiếm thì cũng chỉ có luyện kiếm, nhưng nàng cảm thấy hắn đã từ từ thay đổi, bởi vì hắn đã không hề bài xích nàng nữa. Nàng cho là bọn họ cứ như vậy cũng có thể chung đụng. Cho đến một ngày, nàng tình cờ xông vào phòng của hắn, thấy được một cảnh không nên nhìn. Từ đó, nàng cũng không dám đi tìm hắn nữa. Từ đó, mỗi lần nhìn thấy hắn, đáy lòng của nàng sẽ sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Nàng càng muốn tránh né hắn thì hắn lại bắt đầu chủ động đến gần nàng. Nữ nhân, tay của ta đã bị thương, hãy băng bó cho ta. Nữ nhân, người kim sang dược đâu? Nữ nhân, ta lệnh cho người nói chuyện với ta. Nữ nhân, ta phải rời đi rồi, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không ở lại được. Người biết điều một chút, ở chỗ này mà chờ ta, nơi nào cũng không được đi. Nhưng nếu người lén lén chạy đi, ta sẽ cho người biết đắc tội với ta sẽ có kết quả gì. Suy nghĩ giống như là cánh bướm đang mọc cánh thì bay múa, càng bay lại càng xa. Vân khẽ khẽ nhíu chân mày, lâm vào trong một mảnh trầm tư. Vân tiểu thư. Cô gái trên lầu thấy nàng xuất thần rất lâu, liền không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Vân Tiểu Mặc nhìn chân mày nhíu lại của mẫu thân, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, ngửa đầu nói. Mẫu thân ngày đó cùng với ta ở cùng một chỗ, chúng ta ngủ ở Từ Vân Cốc, không hề làm gì. Cô gái hé miệng cười khẽ thanh âm, thần sắc nhìn hắn nhu hòa vài phần, rồi gật đầu nói. Cảm ơn đáp án của ngươi. Cô gái lại bắt đầu hỏi thăm mấy người khác. Dùng Tiểu Hòa ghé mắt, quan sát thần sắc nàng khác thường, hạ giọng nói. Người làm sao thế? Đang suy nghĩ điều gì mà lại mất hồn? Hách Liên Tử Phong, có phải là có một đoạn thời gian cũng không ở Hách Liên gia, phải không? Vân Khê bật thốt lên nói. Dùng Tiểu Hòa đang phe phẩy chiết phiến bỗng nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía nàng, chân mày nhẹ cau. Hách Liên Tử Phong quả nhiên là kỳ nhân nổi tiếng, nhưng mà lúc trước thì không có nghe giang hồ nói qua. Hình như là từ một năm trước khi hắn trở lại Hách Liên gia bắt đầu sự nghiệp, cũng chính từ đó tên của hắn mới được thế nhân truyền tụng. Hắn trở lại Hách Liên gia trong một thời gian ngắn, đem sức mạnh cùng với thủ đoạn nhanh chóng chấp trưởng quyền hạn ở trong Hách Liên gia, mọi sự phản đối đều là vô hiệu. Sau đó hắn lại làm cho Hách Liên gia ổn thỏa đứng đầu trong thập đại gia tộc, hơn nữa lại còn dẫn đầu thập đại gia tộc đối nghịch cùng với Thánh Cung. Nhưng mà sau đó lại chiến thắng rất vang dội. Từ đó người của thập đại gia tộc đối với hắn như là thiên lôi, sai đâu đánh đó. Hách Liên Tử Phong cái tên này cũng vì như thế mà trở nên sôi sục trên giang hồ, được coi như là thần vật vậy. Thân thể của Vân Khê đột nhiên lay động, xem ra suy đoán của nàng đã đúng, hắn thực sự chính là Hách Liên Tử Phong, người nam nhân kia tồn tại là một thần thoại. Tinh thần của nàng càng thêm thấp thỏm bất an. Đúng lúc này đã có mấy người đáp trả câu hỏi của cô gái, hiện nay đến phiên của Long Thiên Thần. Long Thiên Thần còn đang cùng với Bạch Sở Mục bàn luận xôn xao, còn Độc Cô Mưu thì không hề có hứng thú trả lời. Hắn một câu không nói, chẳng qua là bày ra một bộ mặt âm u. Không cần nói cũng biết, năm ngoái ngày này hắn đang giết người. Về phần là ai thì chắc chắn chính hắn không nhớ rõ. Nghe câu hỏi của cô gái, Long Thiên Thần suy nghĩ một chút. Năm ngoái, cái lúc này, ta thực sự không nhớ rõ nữa. Có thể là ở Nam Hy Quốc ngắm hoa, cũng có thể là ở Bắc Tương du thuyền, hoặc là giả vờ ở Tây Mộ Quốc leo núi. Lời nói của hắn chưa xong thì trên lầu có nơi cửa sổ một thanh âm cô gái khác truyền ra, mang theo vài phần gạo thét. Người nói láo, ngày này năm ngoái, người rõ ràng đang ở Đông Lăng Quốc, không phải là ngắm hoa hay du thuyền, leo núi, mà là... Cô gái thanh âm bỗng nhiên dừng lại, chỉ có thở hổn hển, tiếng thở dốc còn đang tiếp tục. Long Thiên Thần chợt nghe thanh âm của cô gái, cũng sợ đến hết hồn, kinh hoàng trực tiếp từ trên cái bàn ngồi, té xuống. Ta còn có việc, ta đi trước một bước đây. Thấy tình thế không ổn, hắn 36 kế tẩu thoát là thượng sách. Tiếng kêu của cô gái lần nữa truyền đến. Người đâu? Bắt hắn lại cho ta. Ngay sau đó, một thân ảnh nhỏ nhắn màu tím từ cửa sổ bay vọt ra, trường kiếm trong tay nàng vùng lên. Hàn quang lạnh lùng, nàng bay vút tới phương hướng của Long Thiên Thần. Ấy, cô nãi nãi, ngươi nhận lầm người rồi, ta căn bản không có nhận ra ngươi. Long Thiên Thần bị Hách Liên gia cho người chắn lại, hắn không còn cách nào, chỉ có thể giống như một con ruồi ở trong lầu không ngừng bay quanh quẩn. Đứng lại, ta nhận được thanh âm của ngươi, cũng nhớ được cái thân ảnh của ngươi, ngươi đừng có mơ tưởng chối cái. Cô gái áo tím đuổi sát hắn, mang theo vẻ mặt oán giận, trong tay trường kiếm sát khí bức người. Hai người đuổi tạ giết, ở Quỳnh Hoa lầu tán loạn, náo loạn cả lên. Người còn lại đều ở một bên xem kịch vui, ai cũng không có nhúng tay, ngược lại lại còn cười trộm, nhất là Bạch Sở Mục. Thấy náo nhiệt như vậy, vẫn không quên vỗ tay bảo hay, hay. Vân Khê tỉ mỉ quan sát cô gái áo tím, không thể không nói, nàng ta vừa xuất hiện, Vân Khê trước mắt tiệu xẹt qua vẻ tươi đẹp. Cô gái này trên mặt mặc dù mang theo sự tức giận, nhưng không chút nào trông thấy vẻ dữ tợn và vặn vẹo, ngược lại nhiều mấy phần hơi hờn dỗi ý nhị. Cô gái này rất đẹp, vẻ đẹp của nàng ta là ở dung nhan và dáng người, nhẹ mềm như kinh hồng, uyển chuyển như du long, lại phảng phất như là khinh tuần, tuế nguyệt, phiêu diêu như hoa tuyết trong gió đông. Một cô gái như vậy, thế gian hiếm thấy, ngay cả thân là con gái Vân Khê khi nhìn thấy, cũng nhịn không được mà tán thưởng. Tử Ngữ, mau dừng tay. Lầu hai nơi bệ cửa sổ, thanh âm của nam tử truyền ra, thanh âm như gió thổi qua lá trúc, thấp mà chìm, làm cho người nghe qua không quên được. Vân Khê nghe thấy thanh âm quen thuộc, trong lòng nhảy dựng, quả nhiên là hắn. Ngẩng đầu, chống lại tầm mắt đủ để dung chuyển tâm tình, lòng đã không khỏi rối rắm. Hắn rốt cuộc đã tìm tới rồi, giống như là một cơn ác mộng. Ánh mắt của Hách Liên Tử Phong nhàn nhạt quét qua nàng, thực sự giống như là đã thấy được nàng, vừa thực giống như là không nhìn thấy, làm cho người ta phải suy nghĩ không chừng, cũng làm cho Vân Khê càng thêm rối loạn. Gần giống như là lúc mới gặp gỡ hắn, thân ảnh cao ngất, đứng sừng sững phía trước cửa sổ, ngừng qua là đứng như vậy, không khỏi nói một lời, liền làm cho người ta có áp lực vô hình. Người nam nhân này siêu quần bạt tụy, khí thế ép quỳ thần. Thoáng thoáng phảng phất như là đã nhớ được, cũng là ở bệ cửa sổ đó, nàng từng thấy thân hình lỗi lạc của Long Thiên Tuyệt đứng cạnh cửa sổ. Hai nam nhân này đều là siêu quần bạt tụy, một lười biếng cao nhã, phảng phất như một vị thần, làm cho người ta phải kính ngưỡng, một bá đạo lãnh mạc, chỗ nào cũng có hơi thở cướp đoạt, làm cho lòng người phải kinh sợ. Nàng thực sự là không nên tới đây. Vân Khê bỗng nhiên có chút hối hận, nhưng nếu hôm nay không đến xem náo nhiệt, có lẽ cũng sẽ không gặp hắn. Hắn sẽ bỏ qua cho nàng sao? Có thể làm như hết thảy những chuyện này chưa từng phát sinh qua sao? Cả cả, chính là hắn, năm ngoái vào đúng ngày hôm nay, ở Mai Lâm Cao phạm ta, chính là hắn. Ta nhận ra thanh âm của hắn, cũng nhớ được thân ảnh của hắn nữa, ta tuyệt đối sẽ không nhận nhầm đâu. Hách Liên Tử Ngữ cắn xé cánh môi, hùng hổ giơ kiếm nhìn chằm chằm Long Thiên Thần, cánh môi ảnh sắc bị nàng ta cắn xé tràn đầy huyết sắc, khiến cho nàng ta cả người thoạt nhìn càng thêm quyến rũ động lòng người. Long Thiên Thần lắc mình trốn, núp ở phía sau Vân Khê, liên tục không ngừng phay phẩy hai tay nói. Ngươi nhận lầm người rồi, ta không có đi qua Mai Lâm gì cả, năm ngoái lúc này ta căn bản là không có ở Đông Lăng Quốc mà. Vân Khê nhăn đầu mày, thực sự là rất muốn đem tên tiểu tử này kéo ra ngoài chém thành tám khúc. Hắn nơi nào không trốn, vì sao hết thảy lần này tới lần khác trốn phía sau nàng? Nàng đã nhạy cảm rồi, cảm thấy được ánh mắt mang theo điện thế mấy ngàn vôn một lần nữa hướng về phía nàng quét tới, tìm nhất thời nhảy tới cổ họng. Nàng cứng còng thân thể, không dám tùy ý nhúc nhích. Hách Liên Tử Ngữ đến gần vài phần, nhìn chằm chằm Long Thiên Thần phía sau của nàng, lạnh lùng nói. Nếu như không phải là ngươi, vậy ngươi trốn cái gì? Ngươi rõ ràng chính là có tật giật mình mà. Ta không có trốn. Long Thiên Thần chột dạ trở về, cả người rất không có can đảm, toàn bộ trốn vào phía sau Vân Khê. Người còn nói là người không trốn, người làm được, vì sao người không dám thừa nhận? Người rốt cuộc có phải là đàn ông không? Hách Liên Tử Ngữ vừa nói, vành mắt đột nhiên đỏ lên, lại khóc nỉ non. Chỉ một thoáng, mỹ nhân rơi lệ, lê hoa đái vũ, người gặp người thương. Này Long Thiên Thần, người rốt cuộc đã làm chuyện gì tốt? Lại làm cho Thiên Kim tiểu thư Hách Liên gia phải khóc thế. Bạch Sử Mục xem kịch nói. Long Thiên Thần lúc này nào có tâm trạng đi để ý tới hắn. Thấy Hách Liên Tử Ngữ hung thần ác sát, chỉ chớp mắt trở nên điềm đạm đáng yêu rơi lệ. Thật sao? Hắn nhất thời cũng luống cuống tay chân, không biết nên làm thế nào bây giờ. Người đừng có khóc nữa. Ta thừa nhận hôm đó đích xác là ta, nhưng mà ta thực sự không phải là cố ý. Ta chỉ tùy tiện ở Mai Lâm đi dạo một tí, làm sao ta biết sẽ thấy... thôi được rồi, người nói đi. Người rốt cuộc là muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua cho ta? Ca, người xem mà xem, hắn rốt cuộc thì thừa nhận rồi. Đúng lúc này, Hách Liên Tử Phong đã dạo bước xuống bậc thang. Hắn hờ hững nhìn thấy hết thảy, một đôi con người bằng lãnh không tập trung tiến thân vào người nào. Song ở tại chỗ này, mỗi người đều tựa như tiếp thu ánh mắt của hắn dò xét. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, không dám có chút vọng động. Long Thiên Thần tâm thần càng thêm thấp thỏm, cả người mỉm cười, toàn thân ở phía núi sau Vân Khê. Tầm mắt Hách Liên Tử Phong từ từ nhẹ nhàng bắn tới đây, cùng với Vân Khê ánh mắt thẳng tắp chống lại. Trong khoảnh khắc đó, thực sự giống như là xung quanh có một miếng băng mỏng đóng băng cả phòng ốc. Trong mắt nó đã sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh băng mỏng, không có chút hình dáng quy tắc. Mí mắt đột nhiên nháy lên, trong đầu hiện lên hình ảnh kinh khủng đó. Đồng tử của Vân Khê từ từ co rút lại, loại âm thầm sợ hãi lại một lần nữa từ trong đáy lòng nảy mầm. Trong bụng là một trận sôi trào, nàng suýt nữa thì toàn bộ nước ở trong bụng đã phun ra, đem hết cái khó chịu này ném đi hết. Nàng cố gắng chấn định tâm thần, hướng phương hướng Hách Liên Tử Phong lạnh lùng nhìn lại. Thua người không thua trận, nàng quyết không thể lùi. Đại tàu à, đây đều là hiểu lầm mà, người giúp ta giải thích đi, nhá. thanh âm yếu ớt của Long Thiên Thần từ phía sau lưng chuyển tới, để cho Vân Khê hận đến nghiến răng. Long Thiên Thần, người rước cô có phải là đàn ông không? Người chỉ biết núp sau lưng của nữ nhân à? Đáng hận nhất chính là hết lần này tới lần khác đem nàng đưa đến lửa mà thiêu đốt. Không đúng, là ở trong hàn băng lạnh ngàn dặm mới đúng. Đại tẩu. Thanh âm đông lạnh từ trong miệng của Hắc Liên Tử Phong phun ra. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm nàng lại càng thêm lạnh mấy phần. Ánh mắt quen thuộc phức tạp lần nữa giống như thủy triều hướng nàng vào tới. Ánh mắt kia bỗng nhiên giống như là nước biển ấm áp, đem cả người của nàng toàn bộ bao vây. Bỗng nhiên vừa giống như đao phủ, đem nàng hùng hằng xé nát. Vân Khê tâm thần một lần đung đưa, lại là ánh mắt đó. Mỗi khi hắn lộ ra ánh mắt này, lòng của nàng không thể chống, khống chế mà phải sợ hãi. Đoán không ra hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ điều gì, lại đem nàng coi là cái gì. Cái loại tình cảm vừa yêu vừa hận đó, thực sự giống như là không phải đối với nàng, mà là đang hướng về một con người khác. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại ngó chừng nàng. Nàng cảm giác mình đang bị đưa đến bờ vực sắp sụp đổ. Long Thiên Thần, chuyện của ngươi, một mình ngươi đi mà giải quyết. Ta còn có việc, ta phải đi trước một bước. Dắt tay của con trai, Vân Khê chỉ muốn mau chóng thoát đi. Đại tẩu à, chờ ta một chút. Long Thiên Thần vội vàng đuổi theo nàng, hắn đã nhận thức nàng, nói gì cũng muốn tìm nàng hộ tống. Tiếng nói của Hách Liên Tử Ngữ ngăn trở bọn họ. Ai cũng không cho đi. Người của Hách Liên ra lần nữa hùa lên, đem ba người bao vây. Ca, ta muốn người thay ta làm chủ, ngàn vạn lần không thể tha cho hắn được. Hiện trường một mảnh tĩnh mặc, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào Hách Liên Tử Phong, không biết hắn đến tục cùng là sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào. Ánh mắt của Hách Liên Tử Phong rơi vào trên người của Vân Khê rất lâu, ánh mắt kia lại giống như là một cây đao, từ từ đem Vân Khê hoàn toàn là cao thấp lăng trì. Hắn thực lâu không lên tiếng, nên ai cũng đoán không ra trong lòng của hắn rốt cuộc suy nghĩ điều gì. Vậy cho nên tất cả mọi người chịu không được lúc này, hắn bỗng nhiên mở miệng. Mau thả bọn họ đi. Vân Khê và Long Thiên Thần hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, những người khác cũng thở phào tựa như là vừa mới trải qua một sự dằn vặt. Giờ phút này mới rốt cuộc thuận lợi thoát khỏi kiếp nạn, thần kinh căng thẳng từ từ nới lỏng. Khó trách người người đều nói đắc tội với bất luận kẻ nào, cũng không muốn đắc tội với Hách Liên Tử Phong, bởi vì hắn giống như là quỷ thần vậy. Ca, tại sao có thể thả bọn họ đi được? Ta thực vất vả mới bắt được hắn. Hách Liên Tử Ngữ giọng điệu cứng rắn nói lên một nửa, thì quay đầu nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Hách Liên Tử Phong, lời phía sau liền toàn bộ thu về, cầm như hến. Vân Khê lôi kéo Nhi Tử, vừa định rời đi, thì thanh âm quỷ mị của Hách Liên Tử Phong lần nữa truyền vào trong tai của nàng. Hắn dùng bí ngữ, trừ nàng, không có bất cứ người nào có thể nghe được. Người thất ước. Ngắn ngủn ba chữ, phảng phất giống như là bóng đè bao phủ trong lòng của Vân Khê. Trong nội tâm nàng thấp thỏm, hắn rốt cuộc sẽ trả thù nàng thế nào? Sẽ giết nàng hay là đem nàng phân thây? Hay là... nàng không dám tiếp tục suy nghĩ nữa. Từ Quỳnh Hoa Lâu đi ra ngoài, mãi cho đến khi trở lại phủ tướng quân, Vân Khê vẫn tâm thần hốt hoảng. Dọc theo đường đi, Bạch Sự Mục bọn họ đều chất vấn chuyện giữa Long Thiên Thần và Thiên Kim tiểu thư Hách Liên gia, nàng một chút cũng không có hứng thú. Đột nhiên trong lúc này lại rất tưởng niệm Long Thiên Tuyệt. Ở trong lòng của nàng, thời điểm thấp thỏm bất an nhất, nàng hy vọng hắn sẽ ở bên cạnh, cho nàng lực lượng, cho nàng sự an ủi. Chết tiệt, Long Thiên Tuyệt, người rốt cuộc là chạy đi đâu? Thực sự làm cho ta tức giận mà bỏ đi sao? Chẳng lẽ tình cảm của người đối với ta chỉ có thế? May mà liên tục hai ngày đi qua, Hách Liên Tử Phong cũng không tới cửa tìm nàng gây phiền phức. Tiếng lòng căng thẳng của nàng cũng buông lỏng. Có lẽ ngày đó, hắn cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, chưa chắc coi như sự thật. Ngày xưa hắn bất quá là ở ẩn cư ở Tử Vân Cốc làm vô danh kiếm khách, mà hôm nay đã biến hóa nhanh chóng, hóa thành đại nhân vật có thể làm cho thập đại gia tộc như Thiên Lôi sai đầu đánh đó. Hắn bây giờ sợ là nhật lý vạn kỵ, sẽ không nhớ được những chuyện nhỏ nhặt ngày xưa cùng với nhân vật nhỏ bé như nàng nữa. Nàng lắc đầu cười khổ, có lẽ nàng đã đem mình coi trọng quá rồi. Người ta hoàn toàn từ đầu luôn luôn không để mình vào trong mắt, thuần túy là nàng tự dối rắm. Trong lòng không có băn khoăn, nàng liền bắt đầu chuyên chú tu luyện huyền giai. Cuộc thi tranh bá càng ngày càng tới gần, nàng phải chuẩn bị tốt vẹn toàn. Trận chiến này không chỉ là vì bản thân nàng, mà còn vì tương lai của Vân gia. Khi nàng bế quan tu luyện, nghe nói Thiên Kim Hách Liên gia Hách Liên Tử Ngữ mỗi ngày đều đến tìm Long Thiên Thần gây phiền toái. Long Thiên Thần bây giờ mỗi thời mỗi khắc khi nghe thấy chữ ngữ liền chạy mất dép. Cho nên hai người ở này, ở trên đường cái Thấm Dương Thành, họ trốn mỗi một lần lại đuổi theo, khiến cho lời đồn bay đầy trời. Mỗi khi mọi người nhắc tới Hách Liên Tử Ngữ, thân thể đàm luận đến Long Thiên Thần, mà mỗi khi mọi người nói tới Long Thiên Thần, lại càng không thể thiếu chuyện tiết mục đặc sắc như thế. Cũng không ai biết bọn họ đến tột cùng đã phát sinh cái chuyện gì, để cho hai người mỗi lần vừa thấy mặt nhau liền như là chuột thấy mèo, một trốn một đuổi, không chết không thôi. Tây Sơn, ở bên trong khe núi, có một con rồng bay đang chở hai mẹ con một lớn một nhỏ bay trên tầng mây. Nếu không phải là nơi này vắng vẻ, ít có người đến, thì chuyện phi long xuất hiện ở Tây Sơn đã sớm trở thành tin tức truyền khắp cả Thấm Dương Thành này. Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi, hơn nữa cộng thêm tác dụng của cửu chuyển linh châu, huyền dược chết người đã nâng cao không sai biệt. Nó chở mẹ con Vân Khê hai người ghé qua chỗ tầng mây vừa tiêu dao, đồng ngâm nhiều tiếng, truyền lại hơi thở vui vẻ. Mẫu thân, chơi thật vui. Tiểu Bạch cũng rất vui vẻ, có phải không? Huyền Dực chào đại thúc nga. Thanh âm vui vẻ của Tiểu Mặc bay trên phía chân trời, Vân Khê tâm tình cũng vui vẻ theo. Huyền Dực nghe được Tiểu Mặc thân thiết gọi hắn là đại thúc, lòng thần dùng sức, thiếu chút nữa là đem hai mẹ con từ trên rơi xuống. Tốt lắm, đi xuống đi, quá rêu rao cũng không hay. Trở lại mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc đỏ bừng bởi vì nguyên nhân quá mức hừng phấn. Ngay cả Tiểu Bạch trong lồng ngực của hắn cũng là dựng thẳng bộ lông, toàn thân ở trong trạng thái hừng phấn. Tên tiểu tử này trên người có loại hơi thở rất quen thuộc, nói không chừng nó cũng giống như da đây. Huyền Dực thanh âm trầm thấp ở bên tai Vân Khê nhạc vang lên. Vân Khê kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Bạch, có chút bất khả tư nghị, rõ ràng nó mang hình dáng một loại thú con, làm sao có thể cùng với long tộc có quan hệ được. Người có thể là nhìn lầm rồi không? Ừ, có lẽ như thế. Nó bây giờ còn đang là trẻ nhỏ, vậy cho nên rất khó đoán được nó rốt cuộc là dạng gì. Chẳng qua là cảm thấy khí tức trên thân thể của nó khá là quen thuộc. Giọng nói của Huyền Dực không phải là rất khẳng định, Vân Khê không có nghiên cứu tiếp tục nữa. Vậy ngươi cũng đã biết mọi chuyện rồi đó. Có biện pháp gì có thể ở trong thời gian ngắn mà tăng lên huyền giai hay không? Lúc trước, phương pháp Long Thiên Tuyệt đề nghị lúc đầu còn hiệu quả, nhưng theo phẩm cấp không ngừng tăng lên của nàng, thì một thác nước ở bên ngoài tạo áp lực vẫn không đủ. Không thể không nói, sự xuất hiện của Hách Liên Tử Phong mang đến cho nàng áp lực rất lớn. Mặc dù trước mắt của hắn, nàng không còn là tìm thấy nàng gây phiền phức, nhưng mà nàng vẫn là luôn đề phòng hắn. Dù gì thì những chuyện đã xảy ra, nàng cũng phải có đầy đủ thực lực để bảo vệ nàng và hài tử, mới có thể không hề nữa e ngại hắn. Vậy cho nên, nàng thực sự khát vọng ở trong thời gian ngắn tăng trưởng thực lực. Việc này khẩn cấp, rất khẩn cấp. Huyền Dực thu liễm thân thể, rơi vào trước mặt của nàng, hai lòng nhãn chớp chớp. Theo ta được biết, tăng lên huyền giai, biện pháp hữu hiệu nhất chính là phải cùng với địch nhân đối địch, nếu không thì cũng không có biện pháp thực dụng nào cả. Vân Khê tĩnh mặc không nói, nhưng vẫn là đem lời nói của nó nghe lọt, chỉ không ngừng chiến đấu và khiêu chiến mới có thể nhanh chóng tiến bộ. Đạo lý này vô luận là đặt ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào cũng đúng. Chẳng qua, hiện tại nàng đang chẳng những là có nhi tử, còn có Vân gia già trẻ. Nàng cũng không thể không chút cố kỵ nào tùy tiện đi tìm người ta khiêu chiến. Lần này cuộc thi tranh bá cũng là cơ hội tốt, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ lỡ nó. Bớt quá, cũng có một biện pháp, chính là phục dụng một chút đan dược chân quý có thể ở trong thời gian ngắn tăng lên. Theo ta được biết, bên trong thánh cũng có không ít đan dược. Hãy chờ cơ hội, ta giúp người đi chuẩn bị một chút ít. Ở trong đó, ta cũng rất thông thuộc đường lối. Huyền Dực đắc ý lắc lắc cái đuôi. Nếu như người đã là huyền long của Thánh Cung, vậy sao còn từ Thánh Cung mà chạy ra ngoài? Còn không phải là do cái tên thảo nhân huyền long tôn giả đáng ghét. Nàng ta không cách nào thuần phục được ta, nên mỗi ngày đều tìm người đánh ta, dùng các loại thủ đoạn đối phó với ta. Ta chịu không được nữa. Mặc dù muốn ở Thánh Cung bị nàng ta hành hạ, mặc dù ở trong đó ta còn có vài huynh đệ nữa, nhưng long tộc chúng ta cũng có cốt khí, thà làm ngọc vỡ cũng không làm ngói lành. Huyền Dực đại thúc, người cũng biết nói thành ngữ nữa, người thực sự là lợi hại. Vân Tiểu Mặc mang vẻ mặt sùng bái. Huyền Dực càng thêm vinh báo tự đắc, dùng đùi đắc ý. Đó là dĩ nhiên, ta so với mấy huynh đệ kia thì lợi hại hơn. Bọn họ thực sớm đã bị Địa Long Tôn Giả, Hoàng Long Tôn Giả thuần phục cả rồi. Nếu không phải là ta gặp được cái người đáng sợ kia, ta bây giờ vẫn còn sống tiêu dao tự tại hàng ngày đấy. Người nam nhân kia thực sự là quá đáng sợ. Mỗi lần ta nghĩ đến hắn, ta đều phải sợ hắn. Đúng thế, ngày đó cảnh tượng Long Thiên Tuyệt hàng phục Huyền Dực còn rõ mồn một trước mắt. Thần thái như thế, phong tư như thế, không khỏi làm khuynh đảo chúng sinh. Như vậy thực lực giữa hắn và Hách Liên Tử Phong đến tột cùng là ai cao ai thấp? Vô luận ở giữa bọn họ đến tột cùng là ai cao ai thấp, nói cho cùng, có thể bảo vệ được nàng và Tiểu Mặc cuối cùng cũng chính là nàng. nàng phải mau chóng sớm tăng thực lực của bản thân lên thì đó mới là chuyện quan trọng nhất. Lần này trong cuộc thi tranh bá, nàng nhất định phải thống khoái khoái đánh một trận lớn. Cách cuộc thi tranh bá không tới 2 ngày, trong khoảng cùng đột nhiên có người tới, mời Vân Khê đến tiến dự tiệc, nói là thương lượng việc có liên quan đến cuộc thi lần này. Trước hết, làm chút động viên và chuẩn bị cũng là cần thiết. Vân Khê không từ chối, liền đi theo vào trong cung. Đây là lần đầu tiên Vân Khê bước vào cửa hoàng cung, nàng chỉ cảm thấy có chút mới mẻ vì chỉ tới đây với tâm trạng du lãm. Đi tới, cung huyết, đấu khác, hoa cả mắt, nếu không phải làm cho người ta dẫn đường thì nàng sợ là sẽ phải lạc đường mất. Phía trước cách đó không xa, có thanh âm nói chuyện với nhau truyền đến. Vương gia, tháng sau chính là sinh nhật của ta, ngài sẽ đi Tây Mộ Quốc tham gia sinh nhật của ta, có được không? Cô gái trong giọng nói mang theo vài phần thẹn thùng. Hãy nhìn tình huống đó. Nam tử thì giọng nói lãnh khốc, không mang theo bất cứ sắc thái tình cảm gì. Đây không phải là Nam Cung Dực và Tây Mộ Quốc công chúa Tây Môn Huyền Dương sao? Vân Khê hướng đến chỗ đó liếc một cái đã nhận ra được hai người. Hai người này đều nằm trong hàng ngũ sổ đen của nàng, nàng vẫn nên mặc kệ bọn họ thì tốt hơn, tránh cho rước lấy một thân phiền hà. Nhưng mà có một ít người, người ta càng muốn tránh thì lại càng hết lần này tới lần khác muốn đụng chạm với người. Tây Môn Huyền Sương đang đứng yên đối diện của nàng, bỗng nhiên xoay người, tầm mắt liền phát hiện ra nàng. Người, đứng lại đó cho ta, bổn công chúa là gọi người đấy. Vân Khê không phản ứng, tiếp tục đi về phía trước. Tiện nữ nhân, lần trước người ám toán ta, để cho ta trúng đầu không nói, lại còn theo Hoàng Huynh ta lừa gạt hết vạn lượng ca hoàng kim để mua giải dược. Ta sẽ không bỏ qua cho người đâu. Người đâu, bắt tiện nữ này cho ta. Nghe theo lệnh của Tây Môn Huyền Sương, một loạt hộ vệ xông đến ngăn chặn Vân Khê. Vân Khê lạnh lùng nhíu mày, nữ nhân này đầu óc quả nhiên là có vấn đề. Chẳng lẽ đại ca của nàng không có cảnh cáo nàng, sau này nhìn thấy mình liền phải đi đường vòng sao? Nam Cung Dực đứng yên một bên xem cuộc vui, vẻ mặt lãnh khốc, không một chút biểu hiện gì là muốn cử động. Công chúa, nơi này chính là hoàng cung của Nam Hy Quốc. Nếu ngươi để cho người của ngươi ở nơi này động thủ, sợ rằng có người nói là ngươi cố ý đồ bất chính đấy. Bằng không, thì chờ sau khi yến hội này kết thúc, chúng ta tìm một chỗ, một mình đấu với nhau. Thế nào? Dĩ nhiên, nếu như ngươi muốn ngay bây giờ, ta cũng không ngại đâu. Ta hiểu, ngươi không có thực lực thì cần phải tìm kiếm thêm nhiều người trợ giúp mà. Vân Khê nhàn nhạt cười, đáy mắt xẹt qua vẻ ẩm lãnh. Trong hoàng cung nàng không thể ra tay, nhưng nếu đến ngoài cung chứ gì, như vậy thì đừng trách nàng lòng dạ độc ác nhé. Dù sao cũng là tự ngươi tìm đến cửa mà. Tây Môn Huyền Sương hử lạnh. Ta xa há mà sợ ngươi à? Được, vậy thì sau dạ tiệc, chúng ta tìm một địa phương, đánh thống khoái. Nam Cung Dực vẫn đứng yên một chỗ như cũ, im lặng không lên tiếng, cũng không làm bất cứ hành động gì. Đúng lúc này, một thanh âm chèn vào. Công chúa Điện Hạ, người này là huyền gia ít nhất ở Mặc Huyền tam phẩm trở lên. Chỉ bằng người và những hộ vệ kia sợ là một góc áo của nàng ta cũng không được đâu. Nếu người có cần, bổn tôn cũng có thể cho người mượn một ít cao thủ, thay cho người bắt nạt nàng ta. Vân Khê theo tiếng nói, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc một bộ trường bào màu vàng, bị mọi người vây quanh như là sao vây quanh ánh trăng. Tướng mạo của hắn thường thường, thậm chí có vài phần bỉ ổi, song quang thần khí cũng trở nên rất khinh thường. Dưới vạt áo cùng với ống tay áo của hắn có thêu đồ án chuyên thuộc về thánh cung, chắc là người của thánh cung không thể nghi ngờ. Chủ nhân à, hắn là thánh cung Hoàng Long Tôn giả, thực lực của hắn rất cường đại, người phải cẩn thận hắn. Thanh âm của Huyền Dực từ Cửu Linh Châu truyền ra. Bái kiến Tôn giả đại nhân, nhưng nếu Tôn giả có thể thay ta mà giải hận, ta nhất định sẽ vô cùng cảm kích người. Tây Môn Huyền Sương nhìn về phía vẻ mặt của đối phương, mang theo sùng kính ý. Ánh mắt mị tà của Hoàng Long Tôn giả ở trên người nàng đảo quanh, sau đó lại đem tầm mắt chuyển hướng lên người của Vân Khê. Ánh mắt kia thực sự giống như là muốn mạnh mẽ mở hết tầng tầng xiêm y trên người của nàng, làm cho Vân Khê cảm thấy cả người không được tự nhiên, có một loại cảm giác lạnh từ trong tâm truyền ra. Chủ nhân, Hoàng Long Tôn giả này là kẻ háo sắc nhất trong thánh cùng tứ đại tôn giả. Ngay cả Huyền Dực cũng chịu không được ánh mắt bỉ ổi như thế của hắn. Người chính là Vân Khê. Nghe nói ngươi giết không ít đệ tử của thánh cùng ta, lá gan của ngươi cũng quả nhiên lớn. Hắn ngoài mặt thì cười hì hì, song nếu Vân Khê không nhìn sai thì đáy mắt hắn chợt lóe lên tia âm lãnh rồi biến mất. Tôn giả đại nhân chắc là nghe nhầm rồi, chỉ là một Vân Khê, sao có thể địch nổi nhiều cao thủ của thánh cùng như thế. Hơn nữa, có người thấy tận mắt thấy ta giết người sao? Chẳng lẽ là có ít người vì thất trách, không cách nào chịu trách nhiệm Vậy cho nên đem tội danh này đổ lên đầu của ta. Vân Khê dưới đáy lòng hừ lạnh, chắc là Huyền Long tôn giả kia sau khi thoát đi muốn tìm nàng báo thù, nhưng vì không có đủ thực lực cho nên đã nghĩ mượn tay người khác để trừ nàng đi, thực sự là lòng dạ độc ác. Hoàng Long tôn giả ánh mắt lóe lên, trong lòng của hắn cũng có chút nghi ngờ, nghĩ lại khi Huyền Long tôn giả kia cùng với hắn nói chuyện thì một số việc giao đái không được rõ, hắn không khỏi là không nghi ngờ. Vậy vì sao không vu khống người khác mà lại cứ nhắm vào ngươi? Về chuyện này thì thực sự rất khó nói. Nhưng nếu là nam nhân nói cho người biết chuyện này, vậy thì có thể là vì hắn yêu không được mà sinh hận. Nhưng nếu là nữ nhân nói cho người biết chuyện này, vậy thì vô cùng có khả năng là ghen tị với mỹ mạo của ta. Người cũng biết đấy, cõi đời này đáng sợ nhất đúng là lòng ghen tị. Vân Khê vô tội nhún vai, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người của Tây Môn Huyền Sương. Tự như vị công chúa này, nàng cho là ta cùng với Tĩnh Vương gia có hôn ước, vậy cho nên cũng vẫn xem ta không có vừa mắt đấy thôi, thậm chí muốn đưa ta vào chỗ chết cơ mà. Nhưng mà nàng ta nhất định là trăm ngàn lần không có nghĩ tới, Tĩnh Vương gia hắn hiện tại đã không có lập gia đình, bởi vì người hắn muốn kết hôn là muội muội của ta, hơn nữa hôn kỳ cũng đã định ra rồi. Trên gương mặt đẹp của Tây Môn Huyền Sương nhất thời biến trắng, nhìn Nam Cung Dực khó có thể tin, dùng giọng nói. Người nói cái gì? Vương đây, vương gia muốn kết hôn với muội muội người? Nam Cung Dực ngoảnh mặt làm ngơ, trên mặt không có một tia dao động, thực sự giống như là người hiện tại các nàng đang đàm luận không phải là hắn. Hoàng Tôn Long giả híp mắt lại, tự hồ đang suy nghĩ gì đó trong lòng nghi ngờ. Không khí thoáng cái lầm vào trong tĩnh mặc. Hách Liên công tử là ở bên này. Cửa cung lại có tần khách đến. Hoàng Long tôn giả đang lâm vào trong trầm tư, trong nháy mắt phục hồi tinh thần, tà tịnh ánh mắt xuyên thấu trên hư không, thẳng tắp bắn về phía trên người của Hách Liên Tử Phong mới từ cửa cung bước vào. Hắn im lặng quan sát, nhưng đáy mắt thì có mấy đám ánh lửa ghen ghét lóe lên. Vân Khê vừa nghe hai chữ Hách Liên, phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy trốn. Người trong hoàng cung chỉ nói đi vào trong cung để thương thảo cho cuộc thi tranh bá, nhưng cũng không nói là sẽ cùng với người thánh cung và thập đại gia tộc gặp nhau. Nếu sớm biết hắn sẽ đến thì nàng chắc chắn sẽ không tới. Sau đó, nàng nhìn thấy đáy mắt của Hoàng Long tôn giả biến hóa, nàng chợt hiểu ra, làm sao nàng lại quên mất, thánh cung cùng với thập đại gia tộc vốn có hiểm khích, hiện tại song phương gặp mặt, sợ là tránh không được mình tranh ám đấu, có lẽ hắn hoàn toàn từ đầu cũng chưa đưa ra thời gian chú ý tới một tiểu nhân vật như nàng. Nghĩ như vậy, trong lòng cũng chấn định hơn rất nhiều. Hách Liên Tử Phong từ cửa cung chậm chậm đi tới, cước bộ của hắn không lớn không nhỏ, song mỗi cước đi của hắn liền để cho người đối diện cảm thấy có thêm sự áp bách. Hắn không có mặc một bộ y phục trắng như tuyết mà là tử y ung dung cao quý, tuy nhiên vẫn không thể che hết hơi thở bá đạo lãnh mạc, trên tuấn dung lạnh lẽo không có một tia dao động, toàn thân tản mát ra sự lạnh lùng xa cách. Vẫn giống như lần trước, ánh mắt của hắn nhàn nhạt quét qua nàng, thực sự giống như là đã thấy được nàng, vừa thực giống như là không nhìn tới, nhưng chính là bởi vì vậy mới để cho trong tim của Vân Khê càng thêm thấp thỏm bất an. Ngay cả hô hấp cũng trở nên không thuận lợi. Bỗng nhiên, nàng rất muốn xông ra cùng với hắn ngay mặt để hỏi cho rõ ràng, hắn rốt cuộc là muốn thế nào, muốn chém muốn giết, muốn lóc thịt lóc ra thì nói thẳng ra, không nên hành hạ nàng như thế. Song, hiện tại hiển nhiên không phải là thời cơ tốt nhất. Hách Liên công tử, đã lâu rồi không gặp. Hoàng Long tôn giả bắt đầu cùng với Hách Liên Tử Phong nói chuyện. Thừa dịp hai người này nói chuyện, Vân Khê đi lên, nhanh chân lẹn đi. Không phải là nàng không có dũng khí, mà là thực sự cái mùi vị này quá khó để tiếp thu. Nàng đoán không ra tâm tư của hắn, vì vậy nàng tình nguyện thật thật tại tại chịu một đau, như vậy sẽ thống khoái hơn chút ít. Người là biết Hách Liên Tử Phong? Nam Cung Dực gương mặt co quắp đi theo bên cạnh, làm cho Vân Khê càng thêm buồn bực. Không thèm để ý tới hắn, Vân Khê cùng học hắn giả trang gương mặt co quắp lãnh khốc. Gia tộc Hách Liên đứng đầu thập đại gia tộc, nữ chủ nhân của Hách Liên gia cũng nhất định là danh môn khuê tú, hoàng hoa đại khuê nữ. Ta khuyên người vẫn không nên vọng tưởng quá nhiều. Người cùng với hắn là người của hai thế giới, căn bản không thể nào ở chung một chỗ được. Ơ, nam nhân này đầu óc có bị bệnh phải không? Cư nhiên đến đây mà nói nhảm nói nhí, đem nàng cùng với Hách Liên Tử Phong kéo đến cái quan hệ gì rồi? Này, tại sao hắn lại không thấy cả hai bên một chút cũng không có tình nguyện nhỉ? Hắn đúng là tư tưởng không thuần khiết, quả nhiên là vô tri thiếu não. Bất quá, so sánh với thân phận tà tôn của Long Thiên Tuyệt, gả cho Hách Liên Tử Phong đích xác là sáng suốt hơn. Một người là một đời tà tôn, người người hô đánh kêu giết, một là lãnh tụ chính phái, người người kính ngưỡng. Đổi lại là ta, ta cũng sẽ chọn người sau. Vân Khê cười một tiếng. Ta không nghĩ tới Tĩnh Vương gia lại đam mê điều này đấy. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đem tình cảm của ngươi truyền đạt cho Hách Liên đại thiếu gia nhá. Nam Cung Dực Sức cũng thay đổi sắc mặt, khẽ biến thành hơi chìm, hơi có chút dấu hiệu muốn phát tác, nhưng mà rất nhanh lại ẩn nhẫn. Bất kể như thế nào, hiện nay bổn vương cùng với Vân gia các người đang ở chung một chiến thuyền, chung quy là suy chung vinh. Thay vì ở chỗ này mà đấu võ mồm với nhau, không có chút ý kiến nào, nên người hãy thử nghĩ xem, hai ngày sau, làm sao mà đánh thắng cuộc thi này thì sẽ thực tế hơn. Ừ, câu này mới nói thực sự đấy. Vân Khê thu nụ cười giễu cợt, đổi lại thần sắc nghiêm túc, thật tình. Như vậy, vương gia đối với cuộc thi lần này là có cao kiến gì? Lần này cuộc thi tranh tài chính thức cùng với năm trước là không giống nhau. Không có là đơn thuần phương thức lôi đài tỷ võ, mà là để cho tất cả tuyển thủ dự thi tiến vào trong, đến trong mãnh thú tâm linh để kiếm một bảo vật. Đội nhân mã nào tìm được bảo vật đầu tiên thì sẽ là đội chiến thắng. Về phần tuyển thủ dự thi thì sinh tử bất luận. Kẻ nào mà nghĩ ra phương thức tranh tài biến thái như thế này? Đó là nhờ vào vị Hoàng Long Tôn giả kia. Lần này hắn được Thánh Cung phái tới làm đại biểu giám sát cuộc thi tranh bá của ngũ quốc. Quân chủ ngũ quốc đều phải nghe theo lệnh của Thánh Cung. Vậy cho nên hắn nói ra ý kiến, không người nào phản đối được. Vân Khê hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên là một kẻ biến thái sẽ nghĩ ra những phương pháp biến thái. Vậy thì Hách Liên Tử Phong kia tới làm gì? Thánh Cung cùng với thập đại gia tộc không phải là đối lập với nhau sao? Người Thánh Cung lần này đến là giám sát tranh tài. Vậy tại sao còn mời người của thập đại gia tộc đến làm bình phán? Người là không biết, cung chủ Thánh Cung vẫn là mượn hơi của thập đại gia tộc. Mấy năm trước đã gần thành công. Ai ngờ nửa đường, từ đâu lại nhảy ra một Hách Liên Tử Phong làm hư chuyện tốt của hắn. Thánh Cung hiện nay cũng là vừa đấm vừa xoa, có muốn mượn hơi thập đại gia tộc nên đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ gì. Lần này là muốn mời người của thập đại gia tộc đến đây làm bình phán, cũng là phụ lệnh của cung chủ, cũng không phải là bọn ta có thể quyết định được. Nam Cung Dực lông mày lạnh cau lại, cảm thấy bất đắc dĩ, đồng thời trong đáy mắt hắn có một loại nóng bỏng. Hắn hùng vĩ tài lược, mong mang hoài bão, làm sao lại cam tâm khuất phục người khác. Cho dù là có làm vua của một đất nước, bên trên có một thánh cung áp chế, loại tư vị này làm sao có thể nhẫn nhịn được. Vậy thì làm hoàng đế cũng đúng là đủ uất ức. Vân Khỉ liếc gương mặt lạnh thối thối của hắn một cái, khẽ nở nụ cười. Nhưng mà bất kể như thế nào, lần này chúng ta nhất trí là có mục tiêu chung, ta sẽ liên thủ với người. Về phần những người khác, ta tin là không thành vấn đề. Nam Cung Dực sắc mặt hơi hỏa hoãn. Vậy còn lại ba người, có hai người là cao thủ bên thái tử, còn một người là một tên cao thủ nữa tên là Trương Tam, đến nay tung tích không rõ. Vân Khê suýt nữa bị nước miếng của mình làm sặc chết. Trương Tam, hắn hiện tại bóng người còn không có, người nào biết được hắn đến cùng là có thể ra sân không? Ta xem các người vẫn nên chuẩn bị một cao thủ dự bị đi. Trường Tam này, ta treo. Chúng ta đã chuẩn bị chọn người dự bị rồi, nhưng nếu hắn tới thì vẫn cho hắn dự thi, nhưng nếu hắn không có tới, vậy thì không thể làm gì khác hơn là vận dụng dự bị. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quặc, người này kể từ khi đăng ký cuộc thi xong thì cũng mất luôn tung tích, không có ai gặp hắn nữa. Nghe nói hôm đó hắn cùng với người rời đi khỏi hiện trường tranh tài, chính là Vân tiểu thư ngươi. Ánh mắt của Nam Cung Dực thẳng tắp rơi vào trên mặt của nàng, giống như là muốn từ nét mặt của nàng nhìn ra chút đầu mối. Đáng tiếc, Vân Khê am hiểu nhất chính là diễn xuất, nói láo và lừa gạt. Người nói đến hắn à? Không có biện pháp đâu, ai bảo Bồi tiểu thư lớn lên thiên sinh lệ chất mị lực không ai bằng làm gì. Ngày đó, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn đã nghĩ lôi kéo Bồi tiểu thư bỏ trốn đi, cuối cùng bị Bồi tiểu thư cự tuyệt hẳn đấy. Tìm hắn thường tổn quá sâu, tinh thần cũng là chán nản mà rời đi. Đến tối cùng thì là đi nơi nào, vì sao không có lộ diện nữa, thì bản thân ta cũng không có rõ ràng đâu. Nam Cung Dực nhíu nhíu lông mày, từ đầu đến cuối hoàn toàn không hề tin lời của nàng. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.